đao cương chém xuống, vảy giáp màu đỏ vỡ nát. Máu tươi bắn ra, đồng thời thân thể khổng lồ của hung thú xích lân nhạy cảm tránh thoát, lập tức giật lại cự ly của bản thân cùng kẻ địch. Hơi thở tiếp theo. Lập tức há mồm phục lên, một ngọn lửa từ nó trong miệng bắn ra. Phun lửa a. Lông mày của Thẩm Trường Thanh nhí lại, hổ nha đao chém ra. Đại Nhật chân nguyên bao phủ, khiến cho đao khí chém ra, cũng dường như là một ngọn lửa nóng cháy. Chương 491, Xích Lân, 2, cuối cùng, hai ngọn lửa va chạm vào nhau. Sau đó, đao khí xé rách ngọn lửa, hung hăng chém vào trên đầu của hung thú Xích Lân. Phần đầu lân có vảy giáp bao phủ, lúc đao khí chém phá vảy giáp, lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ tạo thành một vài vết thương không nhẹ không nặng. Cảnh này khiến ánh mắt của Thẩm Trường Thanh ngưng trọng một phần. Giới thiệu có nói, lực phòng ngự của hung thú xích lân vô cùng mạnh mẽ, mà khi chân chính ra tay, mới xem như là rõ ràng, lực phòng ngự của con hung thú này, rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức độ như thế nào, mạnh mẽ chống đỡ hổ nha đao. Cũng không bị thương nghiêm trọng. Chỉ từ một điểm này, trên cơ bản có thể tung hoành dưới tông sư đỉnh phong. Bên kia, đầu bị thương, không chỉ không khiến hung thú xích lân sợ hãi, trái lại là càng khơi dậy hung tính trong lòng của nó. Chỉ thấy vảy giáp màu đỏ trên người của nó, đột nhiên có lửa bốc lên. Nhiệt độ xung quanh, đột nhiên tăng lên rất nhiều. Rống. Tiếng rống kinh thiên phát ra, các hung thú khác bên trong núi rừng cả kinh chạy trốn. Hung thú xích lân dường như một ngọn lửa khổng lồ, nhào dết về hướng Thẩm Trường Thanh. Nhanh như gió. Mạnh như sấm. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi kinh hãi, dưới chân lui về phía sau một bước, đồng thời hổ nha đao chặn ngang trước người, vừa lúc ngăn chặn thú trảo oanh kích mà đến. Lực lượng rung động khổng lồ, khiến thân thể hắn không dừng được mà lui về phía sau. Hay! Khí huyết cuồn trào mãnh liệt, giống như mặt trời chói chang nắng gắt. Lực lượng chân nguyên dâng trào lên từ trong đan điền, sau đó toàn bộ tiến vào trong cánh tay. Nhất thời! Lực lượng ở cánh tay tăng mạnh. Hổ nha đao lóe ra ánh sáng đáng sợ. Xoạt! Đao mang phun ra, cắt đứt ngọn lửa, hung thú xích lân ăn đau, nhìn không được lui một chút về phía sau. Nhân cơ hội này, Thẩm Trường Thanh không lùi mà tiến tới, một đao hung hăng chém về hướng của hung thú xích lân. Đao khí mạnh mẽ. Thêm vào lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm. Một đao này khiến hung thú xích lân cảm giác được cái bóng của tử vong. Không chút nghĩ ngợi. Nó lập tức tránh né về bên cạnh. Thân thể dài mấy trượng vô cùng linh hoạt. Lúc nó tránh né, đao khí vừa lúc chém vào bãi đất trống, khe nứt dài đến mấy trượng, lập tức xuất hiện ngay tại nơi đó. Một đao không trúng, Thẩm Trường Thanh đuổi theo không bỏ. Khi bách chiến đao pháp thi triển ra, ánh sáng vàng trên thân thể trở nên lộng lẫy, dường như là từ vàng đúc thành, sau đó tay trái bổ ra một chưởng, nhiệt độ không khí cấp tốc tăng lên. Xích Dương thần chưởng. Đao ở phía trước. Chưởng ở phía sau. Hung thú xích lân vừa tránh né hổ nha đao tấn công, sau đó đã bị Xích Dương thần chưởng đánh trúng. Ngọn lửa xuất hiện dưới vảy giáp, ẩn chứa nhiệt độ cao, nếu như là bàn tay của người bình thường chạm đến, sẽ bị lửa nướng chín trong nháy mắt. Nhưng Thẩm Trường Thanh không giống. Đại Nhật Kim Thân vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, lại có Đại Nhật Chân Nguyên, cùng với Xích Dương thần chưởng. Hai thứ này cùng với lửa của hung thú xích lân, ở một mức độ nào đó đều xem như là tồn tại đồng căn đồng nguyên. Như vậy, chỗ dựa lớn nhất của hung thú xích lân cũng liền không phát huy ra tác dụng lớn, một chưởng toàn lực. Vảy giáp màu đỏ lõm xuống. Hung thú xích lân phát ra một tiếng hét thảm, thân thể khổng lồ tựa như đồng cỏ khô bay ngang đi. Trong lúc ấy, còn đụng gãy vài gốc cây, sau đó mới rơi xuống mặt đất. Vù, vù. Rơi xuống đất, hung thú xích lân gian nan dãy dụa đứng lên từ trên mặt đất, mũi phục ra khí trắng nồng nặc, vẻ bạo ngược trong đôi mắt đỏ tươi không giảm chút nào. Nhưng khí thế hung hãn trên người, bây giờ đã suy sụp rất nhiều. Một chưởng kia, không có phá vỡ phòng ngự của vảy giáp. Nhưng lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua vảy giáp, dũng mãnh tiến vào trong thân thể của nó, tạo thành thương tổn, so với tất cả vết thương trước đó cộng lại, đều nghiêm trọng hơn mấy lần. Bây giờ, ngũ tạng lục phủ của hung thú xích lân đều đã bị thương cực lớn trước một chưởng này. Lúc nó dãy dụa đứng lên, Thẩm Trường Thanh đã tới gần, thế tấn công không ngừng chút nào. Rống, hung thú Xích Lân không cam lòng rống giận, nhìn Thẩm Trường Thanh đánh tới hướng bản thân, cuối cùng vẫn quay đầu chạy đi. Nó tuy rằng là hung thú, nhưng cũng có bản năng sợ hãi. Thực lực của kẻ địch lúc này rõ ràng vượt qua phạm vi có thể thừa nhận của bản thân nó. Còn tiếp tục chiến đấu, sẽ chết. Cho nên, hung thú Xích Lân trốn rất thẳng thắn. Nhưng, nó chạy trốn, Thẩm Trường Thanh lại không có dự định để nó rời đi. Đánh rắn không chết bị nó cắn ngược, bản thân mình đã kết thành hận thù cùng con hung thú này. Nếu như mặc kệ đối phương rời đi, hắn cũng không dám khẳng định sẽ có chuyện gì xảy ra. Phải chém giết con hung thú này. Bằng không, sẽ có khả năng đem bản thân mình đặt trong nguy hiểm. Thi triển Thất Tinh Đạp Không Bộ. Còn có lực lượng mạnh mẽ của bản thân bạo phát, Thẩm Trường Thanh chỉ trong mấy hô hấp, liền đuổi theo hung thú Xích Lân bị thương nặng. Hổ Nha Đao chém xuống. Vảy giáp vỡ nát, khí huyết nóng cháy như dung nham, từ trong vết thương dũng mãnh trào ra. Vết thương như vậy, khiến động tác chạy trốn của hung thú Xích Lân dừng lại. Nhân cơ hội này, Thẩm Trường Thanh lại bổ ra một đao, hung hăng chém vào cổ của đối phương, trường đao không có chém vào vảy giáp, không thể làm được một đao chặt đầu, không đợi hung thú Xích Lân phản kháng. Tay trái của hắn toàn lực đánh ra một chưởng, rơi vào trên đầu của nó. Trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng từ lòng bàn tay phát ra, dũng mãnh vào tới bộ não của hung thú Xích Lân, đem tất cả bên trong đều phá hủy thành hồ gián. Hung quang trong mắt tan biến, thi thể của hung thú Xích Lân cũng vô lực ngã xuống mặt đất. Thu đao vào vỏ. Trong ngực Thẩm Trường Thanh thoáng phập phồng. Con hung thú này tuy nói rằng không có bước vào tông sư đỉnh phong, nhưng luận về thực lực tổng hợp, hoàn toàn không kém hơn bao nhiêu so với cường giả tông sư đỉnh phong. Chương 492, rốt cục tìm được rồi, một, nhìn như chiến đấu rất thuận lợi. Thế nhưng, hắn đã thi triển toàn bộ thực lực. Mặc dù là như vậy, đều thiếu chút nữa để đối phương chạy thoát. Thực lực như vậy, nói thật. Trong tất cả cường địch mà bản thân mình đã giao đấu, Thẩm Trường Thanh cảm giác, hung thú Xích Lân hoàn toàn có thể đứng ở top 3. Về phần hai người khác, chính là yêu tà của Thành Lư Dương, cùng với con yêu ma kia. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào thi thể của hung thú Xích Lân, máu tươi nóng hổi chảy xuôi trên vết thương, dường như dung nham nóng chảy. Uống máu tươi của hung thú Xích Lân, có thể tăng cường thực lực. Trong mắt của Thẩm Trường Thanh có ánh sáng lóe ra. Thi thể của hung thú Xích Lân trước mắt, nằm ở trước mặt của hắn, nếu như không thử nghiệm một chút, vậy hoàn toàn là lãng phí. Sau đó, hắn vận dụng chân nguyên, trực tiếp từ trên vết thương của hung thú, thu lấy một phần máu tươi màu đỏ đậm, nhìn máu ngưng tụ trong lòng bàn tay, trong đó tản ra khí tức làm cho người ta kinh hãi. Bất quá, Thẩm Trường Thanh cũng từ bên trong cảm nhận được một linh khí dâng trào đang dao động. Không có chần chờ bao lâu, hắn dùng chân nguyên bao bọc, sau đó đem máu tươi của hung thú Xích Lân nuốt vào. Máu tươi cực nóng. Tuy rằng Thẩm Trường Thanh không sợ, nhưng vì để ổn thỏa, vẫn là dùng phương pháp tương đối an toàn. Lỡ như thật sự có vấn đề gì, cũng có thể lập tức ngăn lại. Máu nóng rực như nham thạch nóng chảy theo yết hầu xuống bụng. Hắn dần dần tán đi lực lượng của chân nguyên, nhất thời một cảm giác nóng cháy từ trong thân thể truyền đến. Lực lượng này rất mạnh, nhưng cũng vẫn còn trong phạm vi có thể thừa nhận. Máu hung thú vào bụng, như là một ngọn lửa, trực tiếp nổ tung trong bụng. Khí tức cực nóng bộc phát ra. Thế nhưng không thể lay động được lực lượng khí huyết dường như đại nhật hồng lô của thân thể. Rất nhanh, lực lượng của máu bị hòa tan. Thẩm Trường Thanh cảm giác được rõ ràng, khí huyết trong thân thể của bản thân, dường như là có một chút tăng cường rất nhỏ. Mặc dù là rất nhỏ, nhưng cũng là tăng cường thật sự. Lại dùng. Trong lòng hắn vui vẻ. Tới cảnh giới của hắn rồi, bất luận là thứ gì có thể tăng cường bản thân mình, đều là quý giá vô cùng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn thi thể trên mặt đất của hung thú Xích Lân, cùng với máu hung thú vẫn đang không ngừng chảy ra. Trong mắt hắn có thần sắc đau lòng hiện lên. Lãng phí, quá lãng phí. Cái này đã lãng phí bao nhiêu máu? Tự trải nghiệm qua tác dụng của máu hung thú Xích Lân, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua bảo vật như vậy. Hai bên không người. hắn cũng không thèm để ý hình tượng cái gì, trực tiếp ghé vào thi thể của hung thú, nuốt vào từng ngụm máu. Một lúc lâu sau, Thẩm Trường Thanh mới rời khỏi thi thể của hung thú Xích Lân. Thi thể của hung thú bây giờ, rõ ràng đã khô héo hơn rất nhiều, vết thương mặc dù nhưng có máu yếu ớt chảy ra, nhưng cũng không có nhiều lắm. Ở hơi một cái, hắn đứng ở nơi đó bất động, không ngừng vận chuyển lực lượng, để tiêu hóa lực lượng của máu đã nuốt vào. Thật ra lúc trước nuốt vào, Thẩm Trường Thanh cũng đã cố sức tiêu hóa. Bằng không, với thể trạng của hung thú Xích Lân, máu ẩn chứa bên trong, căn bản không phải là một người có thể nuốt vào toàn bộ, cũng chỉ có một bên tiêu hóa, toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng của bản thân mình, mới có thể tiếp tục nuốt vào máu càng nhiều hơn. Nửa canh giờ sau, thân thể của Thẩm Trường Thanh mới một lần nữa hoạt động một chút. Máu của hung thú Xích Lân đích thật là đại bổ, linh khí ẩn chứa bên trong không ít, nếu như có thể có thêm vài con hung thú Xích Lân, nói không chừng thực lực của mình còn có thể tăng lên một chút. Đối với thay đổi trong thân thể, hắn rất là thỏa mãn, ghi chép trong quyển sổ không có sai. Máu của hung thú Xích Lân, linh lực ẩn chứa bên trong cũng không ít. Nuốt vào toàn bộ máu. Tuy rằng Đại Nhật Kim Đan không có thay đổi gì, thế nhưng số lượng dự trữ của chân nguyên cũng đã tăng trưởng được hai thành. Không chỉ như thế, về phần khí huyết trong thân thể, loại cảm giác lột xác của trước kia cũng đã rõ ràng hơn vài phần. Có thể nói, sau khi nuốt máu của hung thú Xích Lân, Thẩm Trường Thanh tự cảm giác, thực lực tổng hợp của hắn, ít nhất cũng được nâng cao được hai thành. Không nên xem thường loại tăng trưởng này. Tới cảnh giới tông sư đỉnh phong rồi. Mỗi một phần tăng trưởng đều cần tiến hành như mài nước. Nếu như không có bản điều khiển, nếu muốn làm được bước này, ít nhất cũng cần hơn 10 hay 20 năm mới được. Bây giờ, một con hung thú Xích Lân liền giải quyết hoàn mỹ vấn đề này. Lúc này, Thẩm Trường Thanh cũng cảm nhận được thật sâu chỗ tốt của thiên cảnh. Ngoại trừ những thiên tài địa bảo, hung thú sinh tồn trong thiên cảnh cũng là một loại tài nguyên quý giá. Thảo nào, mỗi một lần thiên cảnh mở ra đều sẽ khiến những người đó chen chúc tiến vào. Đồng thời cũng không cho phép người không phải ở phủ đó, tiến vào bên trong thiên cảnh. Cơ duyên như vậy, không có mấy người nguyện ý chia sẻ ra ngoài. Ánh mắt một lần nữa rơi vào thi thể khô quắc của hung thú Xích Lân. Cuối cùng, tầm mắt của Thẩm Trường Thanh dời tới hai cái sừng lớn dữ tợn trên đầu của đối phương. Hai cái sừng lớn này có chút thô to. Hắn rút ra hổ nha đao, thử nghiệm chém tới hướng sừng lớn. Keng. Ánh lửa vẫy ra. Sừng lớn không chút tổn thương. Cái sừng thật cứng rắn. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh nhất thời sáng ngời. Một đao vừa rồi, không phải tùy ý chém, mà là vận dụng lực lượng của bản thân. Coi như là hung thú Xích Lân, cũng không ngăn cản được công kích như vậy. Thế nhưng, sừng lớn trước mắt, lại không chút tổn thương. Cái này đã nói lên. Chỗ cứng rắn nhất trên người của hung thú Xích Lân, không phải vảy giáp toàn thân, mà là hai cái sừng lớn trên đỉnh đầu. Sừng lớn so với bản thể của hung thú Xích Lân mà nói, không tính là nhiều. Nếu như phải so sánh, chỉ dài hơn hổ nha đao vài phần. Chương 493, rốt cục tìm được rồi. 2. Hổ nha đao tuy mạnh, nhưng nếu có thể dung nhập vật liệu tốt hơn, nói không chừng có thể nâng cao uy lực thêm một bước, sừng lớn của hung thú Xích Lân trước mắt, thật ra không thể lãng phí. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Nếu như là đồ vật bình thường, bỏ qua cũng liền bỏ qua. Thế nhưng, sừng của hung thú Xích Lân, rất rõ ràng là không tầm thường. Đối với võ giả mà nói, một món vũ khí tiện tay, có thể tăng cường cho lực lượng của bản thân rất nhiều. Đặc biệt là lúc đối phó yêu ma, vũ khí không đủ mạnh mẽ, thường thường sẽ bị máu của yêu ma ăn mòn. Hai cái sừng lớn trước mắt, tính chất không bình thường. Nếu có thể tìm được thợ rèn thích hợp, có khả năng rất lớn là sẽ rèn ra thần binh mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh cúi thân xuống, sau đó dùng hổ nha đao cắt bỏ hai cái sừng lớn này. Bản thể của sừng lớn tuy rằng cứng rắn vô cùng, thế nhưng ở vị trí gốc của sừng lớn, cũng tương đối mềm mại hơn rất nhiều. Tốn hao một chút khí lực, hai cái sừng lớn dính máu, đã bị hắn thành công cắt ra. Ngay sau đó, lại lột một chút vảy giáp của hung thú Xích Lân, làm thành một sợi dây cứng chắc, trực tiếp buộc hai cái sừng lớn lại rồi đeo ở sau lưng. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua hung thú xích lân bị bản thân mình bóc lột không sai biệt lắm, sau đó mới rời khỏi chỗ này, quả niết bàn vẫn còn ở chỗ ban đầu, đã không có hung thú xích lân trấn thủ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, khó tránh khỏi xảy ra vấn đề gì. Linh quả tới tay. Hắn cũng không muốn nó bay đi như thế. Sau khi Thẩm Trường Thanh rời đi, thi thể của hung thú xích lân vẫn đang nằm ở đây, không có bất luận mãnh thú gì có can đảm tới gần. Hổ chết uy vẫn còn. Dù cho hung thú xích lân đã ngã xuống, nhưng luồng hung uy đáng sợ trên người vẫn không phải các mãnh thú khác có thể thừa nhận được. Trở lại chỗ ban đầu, quả niết bàn vẫn đang treo ở nơi đó. Trong lòng Thẩm Trường Thanh kiên định, hắn đi đến phía trước, đem ba quả niết bàn toàn bộ đều hái xuống. Dựa theo ghi chép, quả niết bàn lúc chín sẽ tự nhiên rụng xuống, nếu như hái sớm, hiệu quả sẽ yếu bớt rất nhiều. Thế nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng không có nhiều thời gian, chờ đợi quả niết bàn chín tự nhiên. Có quỷ mới biết loại linh quả như vậy, trưởng thành cần bao nhiêu thời gian. Bản thân tiến vào thiên cảnh, tính toán cũng chỉ có nửa tháng mà thôi, lãng phí ở chỗ này. Không đáng. Hắn biết rõ. Mục đích của bản thân mình tiến vào thiên cảnh, chính là tìm được thiên tài địa bảo có thể tăng cường tuổi thọ. Trừ cái này ra, đồ vật khác đều có thể để sau. Thu hết quả niết bàn, Thẩm Trường Thanh không có rời khỏi đây, mà là trực tiếp lấy ra quả niết bàn nuốt vào. Linh quả như vậy, hắn cũng phải thử nghiệm, nhìn hiệu quả như thế nào. Một địa phương khác của thiên cảnh, một người trưởng lão của Vạn Phật Tông, chậm rãi đi tới phía trước, lần này Vạn Phật Tông có không ít người tiến vào bên trong thiên cảnh, nhưng sau khi tiến vào, đều là bị tách nhau không tự chủ được. Bước chân hơi dừng. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ trên bản đồ, thiên cảnh mở ra lần này, đích thật là thiên cảnh của năm đó không có sai. Huyền Diệp thầm nghĩ. Đối chiếu miêu tả trong bản đồ, nhìn cảnh tượng xung quanh, trên cơ bản là nhất trí. Đối với chuyện này, trong tâm của ông cũng hơi vui vẻ. Không ai biết, thiên cảnh trong thiên hạ đến tột cùng tồn tại bao nhiêu. Còn có trải qua bao nhiêu năm, mới có một thiên cảnh xuất thế. Huyền Diệp cũng không có nắm chắc, thiên cảnh mở ra lần này, liền nhất định là thiên cảnh của năm đó. May mà chính là thiên cảnh lần này mở ra, không có khiến ông thất vọng. Lúc trước khi tiến vào thiên cảnh, ông đã thiêu hủy bản đồ, thế nhưng đối với tất cả ghi chép bên trong của bản đồ, đã sớm ghi nhớ ở trong đầu ở giữa, bây giờ chỉ là nhìn thoáng qua cảnh tượng xung quanh. Huyền Diệp trên cơ bản liền rõ ràng rất nhiều. Căn cứ ký ức trong đầu, ông đi đến một phương hướng. Bên trong thiên cảnh, không phân biệt được đêm tối hay ban ngày, bầu trời từ đầu đến cuối đều sáng rực. Có thể là đi một ngày thời gian, cũng có thể là đi hai ba ngày thời gian. Cuối cùng, Huyền Diệp dừng lại trước mặt một ngọn núi. Trên núi có dây leo sinh trưởng, ông đánh ra một chưởng, chân khí bạo phát, tất cả dây leo sinh trưởng ở nơi này đều bị phá hủy. Dây leo bị phá hủy, lộ ra thế núi. Khi thế núi hiện ra, Huyền Diệp thấy được một hình vẽ ấn ký kỳ quái, sau đó trên mặt ông lộ ra sự vui vẻ, trực tiếp đi đến phía trước, sau đó lấy ra một thanh dao găm, cắt bàn tay một nhát. Máu tươi có màu vàng kim nhạt tràn ra. Huyền Diệp đem tất cả máu tươi bôi lên trên hình vẽ kia. Trong nháy mắt, máu tươi bôi ở trên bề mặt, hình như là sống lại, bắt đầu di chuyển trên hình vẽ. Rất nhanh. Đợi sau khi máu tươi di chuyển hết một vòng trên hình vẽ, thế núi chấn động kịch liệt một cái, như địa long trở mình. Âm âm. Mặt đất chấn động. Thế núi rung động. Tất cả mãnh thú cùng với chim chóc ở gần đây, dường như là cảm nhận được cái gì đáng sợ, đều lập tức lao thân bỏ chạy. Huyền Diệp không có thất kinh, chỉ là bình tĩnh nhìn thay đổi trước mắt. Theo thế núi rung động, hình vẽ đột nhiên phân tách ra. Ngay sau đó, thế núi tách ra, một lối vào không thấy rõ được bên trong, liền xuất hiện ở trước mặt của ông. A-di-đà Phật. Thấy lối vào xuất hiện, hai tay của Huyền Diệp tạo thành chữ thập, nội tâm bình tĩnh hơn 10 năm, cũng đã có chút kích động không nhìn được. Sau đó, ông nhìn lối vào, không có chần chờ bao lâu, ngay lập tức bước vào bên trong. Cái hang rất tốt. Ánh sáng căn bản không có cách nào chiếu vào. Thế nhưng, đối với loại cường giả như Huyền Diệp mà nói, u tối hay không, đều là chuyện nhỏ. đáng nói chính là lối vào không phải trực tiếp đi vào bên trong núi, mà là đi nghiêng xuống phía dưới, có cầu thang bất quy tắc tồn tại, dường như là có người vội vã tạo thành. Chương 494, linh khí xông lên tận trời, một, đi xuống dưới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết trải qua bao lâu, ông rốt cục đi đến cuối lối đi, vẻ u ám ban đầu, lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy ở dưới hang núi, có một loại ánh sáng không bình thường, đang hiện ra ở chỗ này. Hang núi không lớn. Hầu như là chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy hết toàn bộ. Huyền Diệp đưa lưng về lối đi, định thần nhìn cảnh tượng phía trước. Khuôn mặt già nua vốn bình tĩnh, rốt cục xuất hiện một vẻ tươi cười, sau đó hai tay một lần nữa chắp lại. A-di-đà Phật, rốt cục tìm được rồi. Sau khi đạt được quả Niết Bàn, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức dùng một quả. Quả Niết Bàn không hổ là thiên tài địa bảo, cho dù là tới tông sư đỉnh phong, dùng quả Niết Bàn vẫn có không ít tác dụng. Đặc biệt rèn luyện khí lực. Trước kia, trước khi dùng quả Niết Bàn, phòng ngự thân thể của hắn cũng đã vô cùng cường đại rồi. Đại Nhật Kim Thân tầng 29. Khiến Thẩm Trường Thanh có tư cách dựa vào lực lượng của thân thể, ngăn cản tông sư tấn công chính diện, mà không tổn thương gì. Hiện tại, sau khi ăn xong quả Niết Bàn, lực lượng phòng ngự tăng cường thêm một bước. Hắn có dự cảm. Tông sư bình thường tấn công, đối với bản thân mình mà nói, sẽ không có hiệu quả lớn. Nếu như hệ thống thân thể nhập môn, hoặc là trong tay kiềm giữ thần binh nào đó, vậy thì lại là vấn đề khác. Nói tóm lại, quả Niết Bàn không có như máu tươi của hung thú xích lân, tăng cường chân nguyên cùng với khí huyết của Thẩm Trường Thanh, nhưng tại phương diện phòng ngự thân thể, cũng là tạo ra tác dụng không nhỏ, như vậy. Biến tướng xem như là nâng cao một chút thực lực. Mới vừa vào thiên cảnh không có bao lâu, liền liên tiếp đạt được bảo vật, khiến bản thân mình dưới tiền đề không hề sử dụng bản điều khiển, thực lực chiếm được nâng cao nhất định. Đối với chuyện này, cảm giác trong lòng của Thẩm Trường Thanh đối với thiên cảnh, vẫn là rất không tồi. Rời khỏi địa điểm đạt được quả Niết Bàn, hắn lập tức hướng về một phương hướng trong đó. Hiện tại, mục tiêu của bản thân mình, vẫn là quả Thọ Nguyên. Nếu có thể đạt được quả Thọ Nguyên, như vậy lần này tiến vào thiên cảnh, coi như là đặc biệt kiếm lời lớn. Đáng tiếc, quả Thọ Nguyên không phải mỗi thiên cảnh đều sẽ tồn tại, muốn tìm cũng không có dễ dàng như vậy. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến ghi chép có liên quan hệ về quả Thọ Nguyên trong quyển sổ, lại âm thầm thở dài. Quả Thọ Nguyên quý giá vô cùng. Thứ nhất, ở chỗ có thể tăng thêm tuổi thọ của võ giả, tạo được hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Thứ hai, đó là quả Thọ Nguyên cực kỳ khó tìm. Bản thân thiên cảnh mở ra, đã khó có được. Còn có quả Thọ Nguyên không phải mỗi một thiên cảnh đều sẽ xuất hiện, nói như vậy, độ khó tồn tại của quả Thọ Nguyên lại tăng lên một cấp. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng không dám khẳng định. Bản thân mình nhất định có thể đạt được quả Thọ Nguyên ở chỗ này. Di chuyển trong thiên cảnh, thần niệm của hắn luôn giữ ở một trạng thái đỉnh phong bất cứ lúc nào, để phòng bất luận nguy hiểm gì có khả năng xuất hiện từ chỗ tối. Cơ duyên trong thiên cảnh rất nhiều. Nguy hiểm cũng không một chút ít. Theo Thẩm Trường Thanh nghĩ, thiên cảnh hẳn là không có mở ra trong thời gian rất lâu, sau đó hung thú sinh tồn ở chỗ này, chiếm được nghỉ ngơi rất lớn, còn có linh khí nồng nặc, khiến cho hung thú ở đây đều có chút mạnh mẽ. Tính toán ra, vừa tiến vào thiên cảnh, gặp phải con mãnh hổ kia, trái lại là yếu nhất. Còn lại gặp phải mãnh thú hoặc là hung thú, thực lực đều không kém. Mạnh nhất hiện nay vẫn đang là hung thú xích lân bị bản thân mình chém giết. Thẩm Trường Thanh cũng không thể cam đoan. Bên trong thiên cảnh sẽ không tồn tại hung thú mạnh mẽ hơn so với hung thú xích lân. Nếu như thật sự có, đó chính là ở cảnh giới của tông sư đỉnh phong. Nếu như hai bên gặp mặt, hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối, có thể đối phó hung thú ở loại đẳng cấp như vậy, bất quá. Hung thú mạnh mẽ thì mạnh mẽ, cần phải có thể chém giết được nó, chỗ tốt cũng vô cùng rõ ràng. Liền giống như hung thú xích lân. Thật ra mà nói, mỗi một con hung thú đều là hấp thụ linh khí mà sống, trong máu ẩn chứa linh lực dâng trào. Trừ cái này ra, trên người mỗi con hung thú đều có hoặc nhiều hoặc ít bảo vật quý giá. Mấy thứ này ở bên ngoài đều là cực kỳ quý giá. Bởi vậy, nếu có thể chém giết hung thú, đạt được chỗ tốt cũng là không ít. Xét thấy cái này, Thẩm Trường Thanh cũng âm thầm định ra một mục tiêu cho mình. Trước khi thiên cảnh mở ra lần sau, tìm được quả thọ nguyên tồn tại, bằng không, liền với toàn lực chém giết hung thú là việc chính, cướp đoạt lực lượng trên người của hung thú dùng cho mình. Có thể tìm được quả thọ nguyên. Đương nhiên là một việc vui, nhưng nếu như không tìm được quả thọ nguyên, có thể nâng cao thực lực của chính mình, cũng là một chuyện tốt. Hơi thở tiếp theo. Hắn lại nghĩ tới phương diện khác. Có yêu nhân lẻn vào bên trong thiên cảnh, tên yêu nhân bị mình chém giết, hẳn không phải là một người duy nhất, yêu nhân lần này lẻn vào thiên cảnh, khẳng định là có mục đích, nếu có thể nhân cơ hội này, giết mấy tên yêu nhân, vậy là tốt nhất. Yêu nhân. Trong cảm nhận của Thẩm Trường Thanh, chính là ngang bằng với giá trị giết chóc, giết yêu nhân. Cùng bản thân mình ở bên ngoài chém giết yêu tà, không có khác biệt gì lớn. Nếu nhất định phải nói có cái gì khác biệt. Đại khái chính là sau khi chém giết yêu nhân, bản thân không có cách nào thu hoạch lực lượng tinh thần. Nhưng ngoại trừ vấn đề này, lại không có gì khác. Âm âm. Lại là một con hung thú ngã xuống mặt đất. Thẩm Trường Thanh nhìn con hung thú kia một chút, sau đó lật xem quyển sổ, phát hiện bên trong không có ghi chép về con hung thú này, rất rõ ràng, quyển sổ chủ yếu ghi chép thiên tài địa bảo là chính. Như là hung thú, đều là ghi chép thêm vào mà thôi. Không phải mỗi một con hung thú, đều sẽ có ghi chép tương ứng. Chương 495, linh khí xông lên tận trời, 2, nhìn máu chảy ra của hung thú. Hắn thử nuốt vào một chút, sau đó lộ vẻ mặt ghét bỏ. Máu đích thật là có linh khí không sai. Nhưng so sánh với máu của hung thú xích lân mà nói, linh khí ẩn chứa trong máu của con hung thú này, quả thật là quá ít. Hơn nữa, còn không có tác dụng rèn luyện khí huyết. Nuốt vào một ngụm máu, ngoại trừ hơi khôi phục tiêu hao vừa rồi một chút, nửa phần thực lực đều không được nâng cao. Xem ra không phải tất cả máu, đều có thể tạo được tác dụng đối với mình, chỉ có máu của hung thú ở đẳng cấp như hung thú xích lân, mới có thể nâng cao một chút thực lực. Thẩm Trường Thanh trong lòng ghét bỏ, đồng thời cũng rõ ràng một chuyện. Đó chính là, không là máu của hung thú gì, đều có hữu dụng đối với hắn, lý do rất đơn giản. Thực lực bản thân tới tình trạng này, chính là đỉnh phong có khả năng đạt đến của võ giả trong giai đoạn hiện nay. Về sau muốn tiến thêm một bước, độ khó lớn hơn bình thường rất nhiều. Bởi vậy, nâng cao mỗi một phần thực lực, đều không phải là chuyện dễ dàng. Đừng thấy trước đó nuốt máu của hung thú xích lân, thực lực tổng hợp hình như được nâng cao không ít. Nhưng phải biết rằng chính là, hung thú xích lân là hung thú đứng đầu gần như đạt đến cảnh giới tông sư đỉnh phong. Đặt ở bên ngoài. Thực lực cũng không thể khinh thường. Loại hung thú như vậy, Thẩm Trường Thanh đều hoài nghi, bên trong thiên cảnh chưa chắc liền có nhiều. Sau khi chém giết đối phương, đạt được tăng trưởng như vậy, cũng là có thể hiểu được nhìn thi thể của hung thú trên mặt đất. Hắn thẳng thắn rời đi. Máu đều vô dụng đối với bản thân mình, như vậy những thứ khác trên thân thể của con hung thú này, có thể phát huy tác dụng cũng là có hạn. Nếu như có giới chỉ trữ vật mà bản thân mình nghe nói qua của kiếp trước. Vậy còn không có quan hệ gì. Nhưng hiện tại. Trên người ngay cả một thứ để đựng đồ cũng không có. Mang theo nhiều. Chỉ tạo thành bất tiện cho bản thân. Cũng là xét thấy nguyên nhân này. Thẩm Trường Thanh từ khi tiến vào thiên cảnh đến bây giờ, trong lòng cũng chỉ có hai quả niết bàn, cùng với cặp sừng của hung thú xích lân đeo sau lưng mà thôi. Coi như là gia thú. Hắn cũng không có đi lột. Bằng không, với lực phòng ngự mạnh mẽ của hung thú xích lân, nếu có thể lột da, đi ra ngoài tìm người chế tạo một phen, tuyệt đối có thể đạt được một món bảo giáp thượng thừa. Mặc kệ là cầm đi bán đấu giá cũng tốt. Hay là để cho bản thân mình dùng. Đều là lựa chọn không tồi, có kinh nghiệm trước đó, về phía sau, Thẩm Trường Thanh đã không phải là hung thú gì cũng đều giết. Thực lực quá yếu. Không giết. Thiên tài địa bảo có hiệu quả quá kém, không thu, trừ khi là đồ vật có thể tạo được tác dụng đối với bản thân mình, bằng không, hắn nhìn đều lười nhìn. Tuy nói thiên cảnh không có phân biệt đêm tối hay ban ngày. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng có yên lặng tính toán thời gian một chút, ở trong dự tính của hắn, bản thân mình từ khi chém giết hung thú xích lân, đến bây giờ, ít nhất đã ở bên trong thiên cảnh 2-3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này. Hắn không có gặp phải hung thú mạnh mẽ như hung thú xích lân, cũng không có gặp phải thiên tài địa bảo hữu dụng. Thậm chí, một người cũng không có nhìn thấy. Hình như tất cả người tiến vào bên trong thiên cảnh, tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ có bản thân mình ở trong thiên cảnh. Vì thế, Thẩm Trường Thanh cũng cảm nhận được thiên cảnh rốt cuộc là có bao nhiêu lớn. Âm. Linh khí xông lên tận trời bỗng nhiên xuất hiện, làm cho thiên cảnh thay đổi bất ngờ. Hắn dừng bước chân lại, nghiêng đầu nhìn về phương hướng linh khí xông lên tận trời, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi. Linh khí xông lên tận trời. Chẳng lẽ là có quả thọ nguyên, hoàn toàn chín rồi sao? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới tất cả ghi chép có quan hệ về quả thọ nguyên bên trong quyển sổ. Quả thọ nguyên, thiên tài địa bảo vô thượng tập hợp thiên địa tinh hoa cùng với linh khí vô cùng sinh sản mà thành, bản thân có diệu dụng cướp đoạt huyền cơ của tạo hóa, quả thọ nguyên nếu như không có chín hoàn toàn, sẽ không lộ ra nhiều dị tượng. Nếu như chờ nó hoàn toàn chín, chắc chắn sẽ có dị tượng linh khí xông lên tận trời xuất hiện. Ghi chép trong quyển sổ. Cùng tình cảnh linh khí xông lên tận trời bây giờ, là tương tự như vậy. Khiến cho hắn phải hoài nghi, cái này đến tột cùng có phải cảnh tượng quả thọ nguyên xuất thế mới có thể xuất hiện hay không? Nghe đồn bản thân quả thọ nguyên đã cực khó được, hơn nữa thời gian phát triển không biết, thời điểm bình thường muốn tìm được quả thọ nguyên đã không dễ dàng, nếu muốn vừa lúc gặp phải quả thọ nguyên chính, càng cần cơ duyên lớn mới được. Không phải là, vận khí của mình thật sự tốt như vậy, lần đầu tiên tiến vào thiên cảnh, liền gặp quả thọ nguyên chính tự nhiên. Trong lòng suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh không có chần chờ nhiều như vậy, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng về vị trí linh khí xông lên tận trời. Mặc kệ nó có phải quả thọ nguyên hay không. Tình cảnh linh khí xông lên tận trời lúc này. Tính là không phải quả thọ nguyên trưởng thành, cũng khẳng định là có thiên tài địa bảo mạnh mẽ xuất thế. Bảo vật như vậy, bản thân kiên quyết không có đạo lý bỏ qua. Mặc kệ như thế nào, đều phải đi qua nhìn một cái. Hơn nữa, với thực lực của bản thân, Thẩm Trường Thanh ở trong thiên cảnh, vẫn có một chút nắm chắc bên kia. Lúc dị tượng linh khí xông lên tận trời xuất hiện, cường giả tồn tại ở các địa phương trong thiên cảnh, đều là ngay lập tức thấy được cái dị tượng kia. Sau đó, mọi người hình như đã hẹn nhau, đều là hướng về địa điểm linh khí xông lên tận trời. Linh khí xông lên tận trời, có khả năng là quả thọ nguyên xuất thế, chúng ta đi. Thẩm Hóa vốn cùng mấy người tộc nhân của Thẩm gia, đang liên thủ đối phó một con hung thú. Sau khi thấy được dị tượng linh khí xông lên tận trời, quyết đoán thu tay rút đi, bỏ qua thiên tài địa bảo ở đây, hướng về địa điểm của dị tượng. Chương 496, Giao dịch, 1, Linh khí xông lên tận trời. Có quả thọ nguyên xuất thế. Tuần Khúc dẫm chân lên một con hung thú, sau đó nhìn về phía địa điểm có linh khí xông lên tận trời, sắc mặt nhịn không được biến đổi. Nói thật, ông cũng không có nắm chắc, bên trong thiên cảnh lần này, có phải thật sự tồn tại quả thọ nguyên hay không? Nhưng không nghĩ tới chính là nơi này thật sự có quả thọ nguyên tồn tại. Hơn nữa, vẫn là vừa đến thời điểm quả thọ nguyên chính tự nhiên. Nhất thời, Tuần Khúc không còn suy nghĩ thu lấy thiên tài địa bảo trước mặt, trực tiếp lao người về hướng địa điểm linh khí xông lên tận trời. So sánh với quả thọ nguyên, thiên tài địa bảo cái gì, đều xếp sau. Không có biện pháp, nhược điểm lớn nhất của trấn thủ sứ, chính là vấn đề tuổi thọ. Đạt được quả thọ nguyên, có thể khiến tuổi thọ của trấn thủ sứ được kéo dài. Mê hoặc như vậy là bất kỳ người trấn thủ sứ, đều không ngăn cản được. Mặc dù người trở thành trấn thủ sứ, đều đã làm tốt chuẩn bị hy sinh vì nhân tộc. Nhưng, có cơ hội sống lâu hơn, ai sẽ đồng ý bỏ qua chứ? Lúc Tuần Khúc rời đi, một địa điểm nào đó, có mấy người mặc áo bào đen mang mũ chùm đầu, cũng thấy được dị tượng như vậy. Căn cứ ghi chép mà xem, sở hữu loại dị tượng này, xác suất rất lớn chính là quả thọ nguyên xuất thế, chúng ta có muốn đi qua tranh đoạt hay không? Âm thanh của một người trong đó rất khàn, lúc nói âm thanh như ma sát, làm cho người nghe có chút khó chịu. Nghe vậy, một người khác chậm rãi lắc đầu, chỗ tốt duy nhất của quả thọ nguyên, chính là tăng trưởng tuổi thọ, chúng ta vào vĩnh sinh minh, hầu như không có vấn đề tuổi thọ, lại đi tranh đoạt quả thọ nguyên, cũng không cần thiết. Lần này quả thọ nguyên xuất thế, nhất định sẽ dẫn tới những cường giả ấy tranh đoạt. Cứ như vậy, trái lại thuận tiện chúng ta làm việc. Mấy người khác nghe vậy, cũng đều gật đầu. Quả thật, bọn họ vào vĩnh sinh minh, lại muốn quả thọ nguyên cũng không có tác dụng gì. Quả thọ nguyên có thể gia tăng tuổi thọ, nhưng nào có tốt như sau khi gia nhập Vĩnh Sinh Minh được. Địa điểm linh khí xông lên tận trời cũng không gần, Thẩm Trường Thanh toàn lực thi triển khinh công, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có cách nào tới gần nơi ấy. Bất quá! Trên đường đi, hắn thật ra có gặp người khác. Đối với chuyện này, hai bên đều làm như không thấy, đều tự đi đường của mình. Không có thật sự nhìn thấy quả thọ nguyên, tùy tiện ra tay đối với ai cũng không tốt, nếu như tận mắt nhìn thấy quả thọ nguyên, vậy lại là một chuyện khác. Đột nhiên! Một khí tức quen thuộc, cấp tốc tới gần từ mặt bên, Thẩm Trường Thanh dừng bước chân lại, hắn nhìn về phía nơi phát ra của khí tức, không bao lâu, có người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tuần Trấn Thủ. Thẩm trưởng lão. Sắc mặt Tuần Khúc cũng vui vẻ. Hiển nhiên gặp Thẩm Trường Thanh ở chỗ này, với ông mà nói là một chuyện tốt. Ngay sau đó, ánh mắt của Tuần Khúc rơi vào sau lưng của Thẩm Trường Thanh. Khi nhìn thấy hai chiếc sừng lớn dính đầy vết máu, hình như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sừng của Xích Lân, ánh mắt của Tuần Trấn Thủ rất tốt. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, hắn cũng không có phủ nhận. Nghe vậy, trong mắt Tuần Khúc có thần sắc khiếp sợ, thật sự là sừng của Xích Lân, nghe đồn hung thú trong thiên cảnh không ít, hung thú Xích Lân đã xem như là một nhóm đứng đầu, thực lực tuy rằng không bằng tông sư đỉnh phong, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Không ngờ rằng, Thẩm trưởng lão vậy mà tự tay chém giết Xích Lân, còn chiếm được sừng của nó. Bội phục. Bội phục từ đáy lòng, coi như là ông gặp hung thú Xích Lân, cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể chém giết nó. Thẩm Trường Thanh có thể chém giết hung thú Xích Lân, Tuần Khúc lại khiếp sợ vài phần với thực lực của đối phương. Sau đó, ông lại lộ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, sừng của Xích Lân cứng rắn vô cùng, nếu như Thẩm trưởng lão tìm người giỏi tay nghề rèn đúc, nói không chừng có thể đạt được một thanh linh binh, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Linh binh. Trên mặt Thẩm Trường Thanh có nghi hoặc. Thấy cảnh này, Tuần Khúc lại giải thích, cái gọi là linh binh, thật ra chính là vũ khí có thể tâm ý tương thông cùng chủ nhân, xem như là thần binh sở hữu linh tính, linh binh có phẩm chất trác tuyệt, không phải thần binh bình thường có khả năng bằng được. Đồng thời, linh binh cùng chủ nhân tâm ý tương thông, có đôi khi có thể so với một giúp đỡ đắc lực. Chỉ là số lượng linh binh trong thiên hạ không nhiều lắm, nhân tố lớn nhất trong đó, ngay tại vấn đề vật liệu, rèn đúc linh binh, không phải vật liệu bình thường có thể làm được, bởi vì vật liệu bình thường, căn bản không thể khiến cho thần binh sinh ra linh tính. Nói xong, ông hơi dừng lại. Thật ra, hổ nha đao trong tay của Thẩm trưởng lão, coi như là nửa bước linh binh, đao này sở hữu hung sát khí rất mạnh, đáng tiếc chất liệu có hạn, không thể trở thành linh binh chân chính, nhưng trong thần binh bình thường, đã là đứng đầu. Thì ra là thế, nghe được Tuần Khúc giải thích, Thẩm Trường Thanh lúc này mới chợt bừng tỉnh. Linh binh. Thần binh sinh ra linh trí. Theo như lời của đối phương, hắn từ trên thân của hổ nha đao, cũng có cảm nhận được một ý niệm như có như không. Chỉ là ý niệm này rất yếu ớt. Ngược lại, thật ra là hung sát khí rất mạnh. Lúc này, Thẩm Trường Thanh càng có thể cảm nhận được, bản thân mình lấy đi hai chiếc sừng lớn của hung thú Xích Lân, là lựa chọn sáng suốt. Sau khi nói xong, Tuần Khúc lại đổi đề tài, tầm mắt từ sừng của hung thú Xích Lân dời đi, rơi vào hình ảnh linh khí xông lên tận trời. Chương 497, Giao dịch, 2, linh khí xông lên tận trời, ta có nắm chắc rất lớn có thể khẳng định, nơi đó có quả thọ nguyên xuất thế, quả thọ nguyên mỗi một lần sinh trưởng, đều sẽ nở ra 5 quả, mỗi một quả thọ nguyên, có thể tăng cường 10 năm tuổi thọ của võ giả, tuy nói mỗi một lần dùng, hiệu quả đều sẽ giảm phân nửa, đợi đến lần dùng thứ 3, tiếp tục dùng sẽ không có bất luận hiệu quả gì. Nhưng người tiến vào đây, phần lớn đều lấy quả thọ nguyên làm mục đích, tranh đoạt kế tiếp nhất định cực kỳ kịch liệt. Vẫn là câu nói lúc vừa đến, ngươi và ta nếu như gặp nhau bên trong thiên cảnh, như vậy thẳng thắn liên thủ cướp giật, đạt được bao nhiêu quả thọ nguyên, chúng ta chia đều là được. Liên thủ. Thẩm Trường Thanh không ngoài ý muốn quá mức, hắn vốn chính là cùng một trận doanh với Tuần Khúc. Lúc này liên thủ, cũng là chuyện hiển nhiên. Nếu như chỉ có một quả thọ nguyên thì sao? Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại một câu. 5 quả thọ nguyên, đó là toàn bộ số lượng, thế nhưng lần này cường giả tiến vào bên trong thiên cảnh đông đảo, hắn cùng Tuần Khúc liên thủ, rất khó lấy được toàn bộ tất cả quả thọ nguyên. Nếu như chỉ có một quả thọ nguyên, vậy phải nói rõ trước. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ phản bội lẫn nhau. Chỉ có một quả thọ nguyên, nghe vậy. Sắc mặt Tuần Khúc ngưng trọng, sau đó lại cười khổ, không dối gạt Thẩm trưởng lão, năm đó ta trở thành trấn thủ sứ, đã hơn 30 tuổi, hiện tại trở thành trấn thủ sứ, cũng đã 10 năm thời gian. Dựa theo tuổi thọ bình thường của trấn thủ sứ để tính, ta còn 10 năm nữa, liền xem như là đại nạn tới. Cho dù là vận khí đủ tốt, sống lâu hơn một chút, cũng không kéo dài được quá nhiều thời gian. Cho nên, nếu như chỉ có một quả thọ nguyên nói, ta hy vọng Thẩm trưởng lão có thể mảnh quả thọ nguyên ấy tặng cho ta, đồng dạng, Thẩm trưởng lão đều có thể trực tiếp nói ra bất cứ điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Thái độ của Tuần Khúc rất thành khẩn. Ông thật sự vô cùng cần quả thọ nguyên. Nếu như thiên cảnh không có quả thọ nguyên xuất thế, vậy còn chưa tính. Trở thành trấn thủ sứ. Cuối cùng vẫn có ngày chết đi, nhưng hiện tại quả thọ nguyên xuất thế, khiến Tuần Khúc sinh ra hy vọng trong lòng, ông không cam lòng để cơ duyên này chạy mất. Vô luận như thế nào? Đều phải cướp giật chí ít một quả thọ nguyên, khiến tuổi thọ của bản thân có thể tăng thêm. Thẩm Trường Thanh cúi đầu trầm ngâm không nói, không có trả lời ngay Tuần Khúc. Hắn nhìn ra được. Đối phương đối với quả thọ nguyên là thật sự bức thiết vô cùng. So sánh ra, bản thân mình ngày sau nếu như kiên quyết không trở thành trấn thủ sứ, tuổi thọ sẽ tương đối dài hơn không ít so với trấn thủ sứ. Nhưng lại quả thọ nguyên, cũng không phải là hoàn toàn không được. Nhưng, vẫn là câu nói kia. Quả thọ nguyên quý giá vô cùng, dù cho Tuần Khúc là đồng đội của mình, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng trực tiếp nhường lại quả thọ nguyên. Bảo vật đứng đầu như vậy. Lợi ích liên quan trong đó sẽ không nhỏ. Nửa ngày sau, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Tuần Khúc. Nếu như chỉ có một quả thọ nguyên, ta có thể tặng cho ngươi, thế nhưng Thẩm mổ cũng có một yêu cầu, đó chính là Tuần trấn thủ phải cho ta một con yêu ma hoàn chỉnh. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh sáng lên. Lần trước sau khi chém giết con yêu tà của Thành Lưu Dương, bản thân trong phương diện hệ thống tinh thần, đã chiếm được nâng cao cực lớn nếu như có thể một lần nữa chém giết một con yêu ma. Như vậy trong phương diện hệ thống tinh thần, rất có khả năng sẽ tới đạt đến đỉnh phong chân chính. Nhưng yêu ma khó tìm. Bên trong trấn ma ti có giam giữ yêu ma, cũng sẽ không đến tay hắn. Dù sao, bắt một con yêu ma, trấn ma ti cũng phải gánh chịu mạo hiểm cùng với giá phải trả không nhỏ. Nhưng nếu như dùng quả thọ nguyên để trao đổi, vậy đừng luận. Một con yêu ma hoàn chỉnh. Ánh mắt Tuần Khúc chợt ngưng. Sau đó chính là nghĩ tới cái gì? Ông gật đầu, trực tiếp đồng ý, không thành vấn đề, nếu như chỉ có một quả thọ nguyên, ta nhất định dùng một con yêu ma hoàn chỉnh giao dịch với ngươi. Vậy là tốt nhất. Thẩm Trường Thanh nở nụ cười. Không chiếm được quả thọ nguyên, đạt được một con yêu ma, vậy cũng rất tốt. Lúc này, linh khí xông lên tận trời có dấu hiệu dần dần yếu bớt. Tuần Khúc nói, chúng ta đi thôi, quả thọ nguyên xuất thế. Chỉ sợ đã dẫn tới cường giả tranh đoạt, nếu như chúng ta đến trễ, bọn họ phân ra thắng bại, vậy liền có chút phiền phức, không đến mức. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, thật ra không có khẩn trương quá lớn. Cường giả tiến vào thiên cảnh đông đảo, muốn phân ra thắng bại, cũng không phải chuyện nhất thời, chúng ta hiện tại đi qua, hoàn toàn vẫn kịp. Tuần Khúc là trong cuộc u mê. Hiện tại hoàn toàn bị quả thọ nguyên làm ảnh hưởng tâm thần. Nhưng nhu cầu của Thẩm Trường Thanh đối với quả thọ nguyên, không có lớn như đối phương, cho nên nhìn nhận vấn đề cũng trực quan hơn rất nhiều. Nghe đến đó, trong lòng Tuần Khúc hơi yên tâm, sau đó cũng ý thức được bản thân mình có chút khẩn trương. Thẩm trưởng lão nói không sai, là ta khẩn trương. Chúng ta đi thôi. Tốt. Hai người đơn giản thu xếp, sau đó cùng nhau hướng về địa điểm của quả thọ nguyên. Từ khi dị tượng linh khí xông lên tận trời xuất hiện. Lại đến bây giờ. Đã trôi qua hơn một canh giờ. Dị tượng quả thọ nguyên xuất thế, theo thời gian trôi, đã có xu thế dần dần biến mất của, những người chưa chạy đến, bây giờ đều đã tăng nhanh tốc độ. Nếu như chờ dị tượng biến mất, còn chưa có tìm được địa điểm của quả thọ nguyên, vậy liền có chút phiền phức, chương 498, đều dựa vào bản lĩnh, một, phía trước một ngọn núi nhỏ. Có một gốc cây toàn thân trong suốt. Dường như là do thủy tinh đúc thành cao 7 xích, đang cắm rễ thật sâu ở nơi ấy. Ở trên cây nhỏ, có treo 5 quả trái cây giống như thủy tinh, lớn ước chừng cỡ nắm tay. linh khí ngập trời của bộc phát ra từ trong đó. Trong mơ hồ, có thể thấy được trên bề mặt của trái cây thủy tinh, có ánh sáng rực rỡ đang xoay chuyển. Quả thọ nguyên. Thẩm Hóa nhìn trái cây thủy tinh trước mặt, trong mắt có thần sắc nóng rực. Tuổi thọ. Đối với bất luận một người nào mà nói, đều là một cửa ải khó có thể vượt qua. Đồng dạng. Quả thọ nguyên đối với bất luận người nào mà nói, cũng là một mê hoặc rất lớn. Lúc này năm quả thọ nguyên liền xuất hiện trong mắt. Nếu như ăn ba quả, nhất định có thể kéo dài vài chục năm tuổi thọ, bất quá. Trong mắt tuy rằng cực nóng, trong lòng lại không có lập tức đi đến cướp giật quả thọ nguyên. Lý do rất đơn giản. Thẩm Hóa tự cảm giác, thực lực của ông tuy rằng không kém, nhưng người ở đây hôm nay, bản thân tuyệt đối không tính là rất mạnh. Mấy người nam nữ trẻ tuổi của Thẩm gia, lúc này, cũng đều là ngoan ngoãn đứng ở phía sau Thẩm Hóa, không dám lên tiếng. Xem ra người tranh đoạt quả thọ nguyên, là thật sự không ít. Một người phụ nhân mặc cung trang hé miệng cười, trong chớp mắt lộ ra dung nhan, khiến người khác dừng ánh mắt trên thân thể bà ta một cách không tự chủ được. Dứt lời. Một người tướng mạo bình thường, trên người có một khí chất khiến người khác không thể bỏ qua, bình tĩnh nói, phó trấn thủ nói đùa, quả thọ nguyên ai không muốn, chỉ là người ở đây tuy rằng nhiều, nhưng chân chính có tư cách tranh đoạt, cũng không nhiều lắm. Nói xong, ông ta nhìn về phía những người khác ở đây, trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười nhạt. Không phải ta khinh thường các ngươi, người dưới trấn thủ sứ, vẫn là ngoan ngoãn lui đi, bằng không thật sự khai chiến, bất quá là tăng thêm tử thương mà thôi. Dứt lời. Nhất thời có người cười nhạt. Đã sớm nghe nói danh tiếng của Trấn Ma Ti ở thành Nam Hải, chỉ là bây giờ thấy hình dạng của Tiêu An trấn thủ, quả thật là làm cho người ta có chút thất vọng. Nghe vậy. Sắc mặt Tiêu An lạnh lẽo, đợi thấy người nói chuyện, trong mắt có sát ý kinh sợ lòng người. Thì ra là người của Thanh Ngọc Tông, thế nhưng Vân Tông chủ có nghe nói qua một câu không, đó chính là họa từ miệng mà ra, Vân Tông chủ bây giờ. Chính là đang mắng chửi Trấn Ma Ti ta phải không? Vân Đỉnh Thiên mặc một thân đạo bào nghe vậy, trên khuôn mặt chữ quốc, không có chút nào sợ hãi. Tiêu trấn thủ quá lời, Thanh Ngọc Tông sao dám mắng chửi Trấn Ma Ti, chỉ là đối với hành vi bá đạo của tiêu trấn thủ, có chút nhìn không được mà thôi, quả thọ nguyên chính là linh vật do thiên địa sinh thành, tiêu trấn thủ một lời không hợp, liền muốn đem toàn bộ quả thọ nguyên lấy đi. Chẳng lẽ, sự tồn tại của chúng ta, nhìn như không thấy sao? Nghe vậy, không ít nhân sĩ giang hồ đều phụ họa. Vân Tông chủ nói không sai. Tiêu trấn thủ làm trấn thủ sứ, làm việc khó tránh khỏi quá bá đạo. Hắc, nếu như không biết, còn tưởng rằng quả thọ nguyên là đồ vật của tiêu trấn thủ. Có Vân Đỉnh Thiên đi đầu. Các nhân sĩ giang hồ khác, cũng không có sợ hãi quá lớn. Dù sao thì bọn họ ngay từ đầu, liền cảm thấy bất mãn rất lớn đối với lời nói của Tiêu An. Chỉ là kiên kỵ thân phận của đối phương, mới không có mở miệng mà thôi. Hiện tại Thanh Ngọc Tông nếu có can đảm đứng đầu, vậy bọn họ cũng không có lý do gì sợ hãi không nói. Bất quá. Những người này cũng đều rõ ràng, có thể bất mãn đối với Tiêu An, nhưng không thể bất mãn đối với Trấn Ma Ti. Cho nên. Đầu mâu trong giọng nói của bọn họ, đều chỉ về hướng của Tiêu An, nhưng không có một chút liên lụy đến trên người của Trấn Ma Ti. Đôi mắt đẹp của Phó Nguyệt dừng lại trên người của Vân Đỉnh Thiên, nghe nói Vân Tông chủ của Thanh Ngọc Tông, từ 10 năm trước, liền đến cảnh giới Tông Sư Đỉnh Phong, hôm nay ta thật ra là rất tò mò, Tông Sư Đỉnh Phong, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, không dám nhận, Tông Sư Đỉnh Phong cuối cùng là khó trèo lên nơi thanh nhã, không so được với các vị trấn thủ sứ. Vân Đỉnh Thiên cười ngạo nghễ, ngôn ngữ tuy rằng khiêm tốn, nhưng biểu tình trên mặt không có chút khiêm tốn nào, Tông Sư Đỉnh Phong. Chính là lòng tin để ông có can đảm bất mãn đối với trấn thủ sứ. Vân Tông chủ nói không sai, quả thọ nguyên có nhiều như vậy, các vị trấn thủ sứ cũng không nên bá đạo, không bằng nhường lại vài quả cho chúng ta được không? Một tiếng cười tràn ngập mị ý truyền đến. Vân Đỉnh Thiên quay đầu nhìn lại, vừa lúc gặp được một người nữ tử xinh xắn có khuôn mặt yêu diễm, che bởi sa mỏng màu đen che miệng cười khẽ, mỗi lời nói cử động, đều lộ ra mị thái. Thiên Ma Tông Doãn Tử Chân. Khi nhìn thấy người đến, nội tâm của Vân Đỉnh Thiên không hề dao động. Đồng thời, đối với lời nói của đối phương, cũng không có phản đối. Nếu như là ở bên ngoài, Thanh Ngọc Tông chính là chính đạo, Thiên Ma Tông là ma đạo, hai bên không đội trời chung. Nhưng ở bên trong thiên cảnh, lại có áp lực của Trấn Ma Ti. Lúc này, Thiên Ma Tông có ý đồ tạm thời liên thủ của cùng bản thân mình, Vân Đỉnh Thiên cũng sẽ không từ chối. Dù sao, bản thân ông cũng không có nắm chắc chống lại nhiều trấn thủ sứ như vậy. Lúc này Thiên Ma Tông nguyện ý đứng ra, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhìn thấy Doãn Tử Chân xuất hiện, trong mắt Phó Nguyệt hiện lên một tia chán ghét, sau đó âm thanh cũng trở nên lạnh, Doãn Tông chủ cho rằng, quả thọ nguyên làm sao phân phối mới tốt. Chương 499, đều dựa vào bản lĩnh, 2, theo ta thấy, thế lực ở đây có thể phân chia thành 3 nhóm, người của hai đại trấn Ma Ti ở đây, đoạt được hai quả thọ nguyên, tự nhiên không là vấn đề gì, ba quả thọ nguyên còn lại, Thiên Ma Tông cùng Thanh Ngọc Tông mỗi bên một quả. Một quả còn lại, để lại cho những người khác ở đây, phó trấn thủ nghĩ như thế nào? Trên khuôn mặt yêu diễm của Doãn Tử Chân, xuất hiện nụ cười quyến rũ. Nghe vậy, ánh mắt Phó Nguyệt trở nên lạnh lùng, Doãn Tông chủ thật sự biết lôi kéo. Phó trấn thủ nói đùa, chỉ là thiếp thân lo lắng quả thọ nguyên chính là bảo vật thiên cảnh, người ở đây đều cần phải có cơ hội tranh đoạt mới phải, nếu như phó trấn thủ không hài lòng cách phân phối này, không bằng phó trấn thủ nói một câu, đến tột cùng phân phối như thế nào mới thích hợp, Doãn Tử Chân đem vấn đề này cho một lần nữa vứt trở lại. Thấy cảnh này, Phó Nguyệt chỉ là dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn, lại không có nói tiếp. Lúc này, lại có khí tức mạnh mẽ đến gần. Mọi người đều dừng nói chuyện với nhau lại, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về cùng một phương hướng. Không bao lâu, hai người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đợi thấy một người bên trong, đám người Phó Nguyệt cùng với Vân Đỉnh Thiên, sắc mặt đều khẽ biến. Trấn Ma Ti của thành Phá Sơn. Tuần Khúc, tuy nói rằng Trấn Ma Ti là một tổng thể, nhưng nghiêm túc mà nói, mỗi một phân bộ Trấn Ma Ti đều xem như là tồn tại độc lập. Bây giờ quả thọ nguyên ở trước mắt. Coi như là đám người Phó Nguyệt cùng với Tiêu An, đều không hy vọng có thế lực khác nhúng tay. Tuần Khúc đến. Rõ ràng là để cho bọn họ ngoài ý muốn. Bất quá. Dù cho trong lòng tuy rằng ngoài ý muốn, đều là người của Trấn Ma Ti, cũng không có biểu lộ ra nhiều khác thường. Phó Nguyệt dẫn đầu cười nói, ta nói bên trong thiên cảnh còn có nhiều cường giả, thì ra là Tuần trấn thủ tới. Khi nói, bà ta nhìn Thẩm Trường Thanh đứng ở Tuần Khúc bên cạnh một chút, sau đó chính là dời ánh mắt. Theo Đại Nhật Kim Thân đột phá. Ngoại trừ luồng khí huyết không thể ẩn giấu lúc vừa đột phá, Thẩm Trường Thanh hiện tại, một thân khí tức ẩn nấp rất lợi hại. Chỉ vừa nhìn, người bên ngoài đều sẽ lầm là tông sư bình thường. Bất quá, Thẩm Hóa sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, sắc mặt cũng khẽ động. Đổi lại là lúc khác, ông đã tiến lên giao lưu. Nhưng thế cục hiện tại không rõ. Bản thân nếu như tự ý mở miệng, nói không chừng sẽ rước lấy phiền phức không tất yếu. Bái kiến Phó Nguyệt trấn thủ. Tuần Khúc cũng gật đầu. Sau đó ánh mắt của ông lần lượt lướt qua những người ở đây. Trong đôi mắt vốn bình tĩnh, xuất hiện một phần ngưng trọng không thể nhận ra. Lúc Tuần Khúc quan sát mọi người ở đây, Thẩm Trường Thanh cũng đã yên lặng đánh giá thế cục. Đầu tiên, ánh mắt của hắn dừng lại trên người của Phó Nguyệt cùng với Tiêu An. Đối với danh hiệu của hai người, Thẩm Trường Thanh cũng có nghe nói qua. Một người là trấn thủ sứ của trấn Ma Ti ở thành Bại Nguyệt, người còn lại là trấn thủ sứ của trấn Ma Ti ở thành Nam Hải. Thế nhưng, từ người trước mắt mà xem, người của hai đại trấn Ma Ti cũng không phải chỉ có Phó Nguyệt cùng Tiêu An hai người, ở bên cạnh của hai người, vẫn còn một người đang đứng. Tuy rằng hai người kia đều không nói gì, nhưng Thẩm Trường Thanh dựa vào nhận biết mạnh mẽ của bản thân mình, hắn có thể khẳng định, hai người kia cũng tuyệt đối là cường giả cấp bậc trấn thủ sứ. Nói cách khác, ngoại trừ trấn Ma Ti của thành Phá Sơn, người của hai trấn Ma Ti khác, đều có hai vị trấn thủ sứ. Bất quá, Thẩm Trường Thanh cũng không có lo lắng quá lớn. Với thực lực của hắn hiện tại, đối phó trấn thủ sứ bình thường, căn bản là không thành vấn đề. Có Tuần Khúc liên thủ, cướp đoạt quả thọ nguyên, vậy càng dễ dàng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía hai người Vân Đỉnh Thiên cùng Doãn Tử Chân. Từ trên người của hai người, hắn dường như là gặp được cái bóng của Dịch Ninh. Rõ ràng, hai người này có khả năng rất lớn, cũng đều là cường giả tông sư đỉnh phong. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, hai người coi như là tông sư đỉnh phong, cũng tất nhiên là cường giả của hệ thống tinh thần, về phương diện hệ thống thân thể, tuyệt đối không có bước vào giai đoạn thứ hai. Về phần người còn lại, tuy rằng cũng có một vài cường giả, nhưng cũng không được hắn nhìn ở trong mắt. Sau khi quan sát người ở đây, Thẩm Trường Thanh cuối cùng đem tầm mắt, dừng ở Quả Thọ Nguyên. Thiên tài địa bảo trong tin đồn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa nhìn, nếu không biết đó là linh quả, Thẩm Trường Thanh đều suýt nữa cho rằng, đó là hàng mỹ nghệ quý giá. Không có biện pháp. Hình dạng của Quả Thọ Nguyên, thật sự là không quá giống linh quả. Nhưng linh khí dâng trào ẩn chứa bên trong, cho dù là cách khá xa, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Nhìn Quả Thọ Nguyên. Tuần Khúc lúc này, ngược lại bình tĩnh xuống, ông nhìn ở đây mọi người, thản nhiên nói, hiện tại linh khí của Quả Thọ Nguyên đã thu vào, nhiều nhất là nửa canh giờ, sẽ tự động rụng xuống, Quả Thọ Nguyên tự động rụng, tồn tại không được lâu. Tới lúc đó, hiệu dụng của Quả Thọ Nguyên giảm đi, lại muốn sử dụng liền khó có tác dụng. Có chuyện không cần nhiều lời, tất cả mọi người đều muốn Quả Thọ Nguyên, năm Quả Thọ Nguyên muốn chia đều là không có khả năng, nếu mọi người muốn, vậy đều dựa vào bản lĩnh đi. Nói xong, ông bước ra một bước, khí thế trên người tăng vọt. Không ít người cảm thấy được luồng khí tức này, sắc mặt đều đại biến. Đám người Phó Nguyệt cùng với Vân Đỉnh Thiên, ánh mắt nhìn về phía Tuần Khúc, cũng đều trở nên ngưng trọng. Trấn Ma Ti của thành Phá Sơn tuy rằng chỉ tới một vị trấn thủ sứ, nhưng không phải là nói, đối phương chính là quả hồng mềm mặt cho người nắng bóp. Trên thực tế, bất luận một vị trấn thủ sứ nào, đều là cường giả không thể bỏ qua. Chương 500, quy tắc cam chịu, 1, người làm ebook, Zalo 0769417982 top 1 câu đều dựa vào bản lĩnh. Phó Nguyệt hé miệng cười, sau khi liếc mắt nhìn đám người Vân Đỉnh Thiên, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người của Tuần Khúc. Tuần trấn thủ, chúng ta đều là người của trấn Ma Ti, cần gì phải vung tay trước mặt kẻ địch, không bằng chúng ta liên thủ đem người ngoài diệt trừ, sau đó chúng ta là người một nhà, lại chậm rãi phân phối được không? Vừa dứt lời, sắc mặt của Vân Đỉnh Thiên cùng Doãn Tử Chân lập tức căng thẳng. Bọn họ liền lo lắng. Chính là mấy người của trấn Ma Ti liên thủ, sau đó đem hai người mình loại trừ. Mặc dù cường giả tông sư đỉnh phong, không kém gì trấn thủ sứ. Thế nhưng, hai người bọn họ, nếu như muốn đối phó năm trấn thủ sứ ở đây, đó chính là một câu chuyện cười. Khi ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của Tuần Khúc. Vị trấn thủ sứ của thành Phá Sơn, chỉ là lạnh nhạt liếc mắt nhìn Phó Nguyệt, tranh đoạt linh quả thì tranh đoạt linh quả, nói nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì, nếu như ta và các ngươi liên thủ diệt trừ bọn họ, vậy người quay đầu chờ bị diệt trừ, chỉ sợ sẽ là ta. Tuần trấn thủ nói đùa, chúng ta đều là đồng liêu, sao có thể vì một chút việc nhỏ ấy mà trở mặt. Đã như vậy, ta đây muốn ba quả thọ nguyên, Phó trấn thủ nguyện ý nhịn đau bỏ những thứ yêu thích không? Tuần Khúc lộ vẻ mặt châm biếm, ông không phải đứa nhỏ 3 tuổi, lời đối phương nói, là nửa lời cũng không thể tin. Mặc dù đối ngoại mà nói, trấn Ma Ti chính là bền chắc như thép. Nhưng trên thực tế, là người, sẽ có tâm tư của bản thân. Ở trước mặt lợi ích, nào có đồng minh chân chính đáng nói. Đặc biệt quả thọ nguyên đối với trấn thủ sứ mà nói, xem như là có tư cách đổi mạng, càng không đơn giản buông tay. Nghe vậy, nụ cười trên mặt của Phó Nguyệt cứng đờ. Về phần đám người Tiêu An, sắc mặt cũng có vẻ như âm trầm một chút, thấy cảnh này, Tuần Khúc buông tay nói, ngươi xem, coi như là hứa hẹn miệng một chút, ngươi đều không muốn, như vậy còn có cái gì có thể nói, lần này trấn thủ sứ của thành Phá Sơn đến đây chỉ có một mình ta, nói thật, nếu như không có người ngoài, ta thật sự không nhất định có thể tranh lại các ngươi. Thẩm Trường Thanh ở một bên lại là sắc mặt kỳ quái nhìn Tuần Khúc. Ở trong ấn tượng của hắn, vị trấn thủ sứ của thành Phá Sơn này, tính cách nghiêng về hướng chín chắn ổn trọng, sẽ không xúc động như thế. Lại càng không bộc lộ giống như hiện tại. Hoặc là Tuần Khúc ẩn giấu sâu, hoặc là chính là quả thọ nguyên với ông ta mà nói là vô cùng quan trọng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Trong hai suy đoán, hắn thật ra càng nghiêng về cái sau. Phương diện tính cách. Người tâm cơ thâm trầm không phải không có. Nhưng Thẩm Trường Thanh tin tưởng ánh mắt của mình, Tuần Khúc không quá có thể là loại người giỏi về ẩn giấu chính mình. Cho nên, giải thích duy nhất, chính là quả thọ nguyên với đối phương mà nói, ý nghĩa cực kỳ lớn. Bình thường mà nói, bản thân bị vây trong hoàn cảnh xấu, Tuần Khúc còn dám nói như thế, không thể nghi ngờ là có khả năng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thế nhưng, cục diện lúc này của Bộc Lộ chưa chắc sẽ đưa tới mọi người căm thù, sợ hãi rụt rè cũng không nhất định chính là một chuyện tốt. Mặc kệ đối phương bộc lộ như thế nào, hiện tại mục đích của mọi người vẫn là như nhau, đó chính là cướp giật quả thọ nguyên. Khi Tuần Khúc dứt lời, tình cảnh nhất thời yên tĩnh xuống. Thời gian trôi qua. Linh khí dao động trên quả càng ngày càng nhỏ, thế nhưng mùi thơm ngát phát ra từ trên quả thọ nguyên, cũng càng trở nên nồng nặc hơn. Ngửi mùi thơm ngát. Có người rụt rịch trong lòng, rốt cục không kiềm chế được. Rất nhanh. Một lão già trên người có khí tức gần tàn, dẫn đầu lao ra trong đám người kia, hướng về quả thọ nguyên. Đây là một vị tông sư sắp hết tuổi thọ, lần này tiến vào thiên cảnh, đều chỉ là vì tranh thủ một cơ duyên mà thôi. Nếu như không chiếm được quả thọ nguyên, ông ta cũng không có sống được mấy ngày. Cho nên, dưới loại tình huống này, cho dù là có cường giả nhìn chăm chú, đối phương cũng chỉ có thể mạo hiểm một phen. Muốn chết. Hàn quang chợt lóe trong đôi mắt đẹp của Phó Nguyệt, tay phải vung lên, có tơ lụa màu đỏ từ trong ống tay áo bay ra, như linh xà xuất động, hướng về lão già. Dường như là đã nhận ra nguy hiểm, lão già lăng không xoay người, trực tiếp tránh né tơ lụa màu đỏ tấn công, đồng thời trường kiếm trên lưng ra khỏi vỏ, kiếm quang sắc bén bắn ra ngoài, trong nháy mắt liền đem tơ lụa màu đỏ chặt đứt. Ngay sau đó, ông điểm nhẹ đầu ngón chân, thân thể hoàn toàn tới gần quả thọ nguyên. Tất cả nhìn như rất chậm. Thật ra đều xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Phó Nguyệt cũng không có ngờ tới, mình xuất thủ, sẽ bị đối phương đánh tan đơn giản như vậy. Mắt thấy đối phương muốn đoạt được quả thọ nguyên, bà ta cũng không có thời gian để ý mặt mũi hay không mặt mũi nữa. Âm. Khí tức màu đen như ma thần xuất thế, phụ trợ thêm dáng người xinh xắn của Phó Nguyệt, trở thành ma nữ khiếp tâm hồn người. Ngọc thủ vỗ ra một chưởng. Chưởng cương màu đen phá không mà đến. Cảm nhận được uy hiếp đáng sợ từ phía sau, lão già phải từ bỏ suy nghĩ hái quả thọ nguyên trong đầu, ngược lại chém ra một kiếm, kiếm khí ngập trời đều bạo phát ra vào giờ phút này, kiếm khí thật mạnh. Thấy lão già phát ra kiếm khí, Thẩm Trường Thanh giật mình. Không nên nhìn tuổi đối phương đã lớn, đều có khả năng tọa hóa bất cứ lúc nào. Thế nhưng thực lực lại không một chút yếu, hắn tìm kiếm ký ức trong đầu. Nhìn xem bản thân mình đã từng nghe nói qua danh hiệu của đối phương hay không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.